Chương 4785 tối cường thăng cấp hệ thống. Tìm đường chết Sở Giang Vương. Người đăng, Quách Tĩnh. Hai thân ảnh chủ nhân nháy mắt kinh dị vạn phần, bỗng nhiên thôi động pháp. Lực, muốn thoát ra hư không nhưng hết thảy, vẫn là chậm, theo Long Phi đến, toàn bộ hư không đều bị giam cầm bành, hai thân ảnh trực tiếp bị lực lượng khổng lồ bắn ngược trở về, té ngã trong hư. Không, lần này, ngay cả hư không bắt đầu loạn chiến, không ngừng rung rung. Địa phủ. Long Phi thân ảnh lóe lên mà tới, nhìn trước mắt hai người, tâm. Niệm vừa động, liền đoán được thân phận của hai người tại Thiên Vũ Đại Lục, hắn đã từng quét ngang địa phủ, đem Diêm Vương đều hành. Tảo một lần, Thiên Linh cũng là trong địa phủ cứu đi, bất quá, Thiên Vũ thế giới cùng bây giờ địa phủ, lại là không phải một cái vị. Diện, lực lượng thuộc tính cũng khác biệt, tựa như trước mắt hai người đến nói, cổ đều đã là Đại La Kim Tiên Tu Vi, mà. Lại khí tức bên trên so Tứ Hải Long Vương còn muốn cường hoành hơn. Lớn mật, ta chính là địa phủ chi quân, nhữ dám độc thân. Sở Giang Vương giận. Không kềm được, thân là địa phủ một điện chi chủ, sống an nhàn sung sướng, một lời mà định ra. Người sinh tử, chưa từng như hôm nay như thế khuất nhục qua, chủ động rút đi. Lại còn bị sinh sinh chặn lại xuống tới. Độc thân. Đừng đem mình nhìn cao như vậy, ta Long Phi trong mắt. Thần chính là dùng để giết. Long Phi mở miệng nói ra hời hợt, nhưng tự tin vô cùng. Làm càn, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Tin hay không bản vương một bút rơi xuống, để ngươi mệnh tan hoàng tuyền. Sở Giang Vương lên tiếng lần nữa, ánh mắt bên trong đều là âm lãnh. Một bên Tống Đế Vương lại là trầm mặt không nói, một mặt nghiêm mặt nhìn xem Long Phi. Bất quá nhưng cũng không có ngăn cản Sở Giang Vương, tự hồ muốn thử một lần. Sâu cạn, Tiểu Tô nhìn trước mắt hai người, biết hai người vậy mà là địa phủ vương. Trong hai mắt bản năng để lộ ra một tia sợ hãi, đừng nói là nàng bây giờ, liền xem như lúc trước mình, đối mặt cái này quỷ. Vương đều sẽ có áp lực. Ta không tin. Long Phi khẽ cười một tiếng, nói thật, Sở Giang Vương uy hiếp, đối Long Phi đến nói, không nhìn thẳng, hắn quay về địa cầu. Có hệ thống bàn thân, liền xem như thiên địa thánh nhân. Cũng thăm dò không đến hắn quỷ tích, một địa phủ Diêm Vương, lại có thể thế. Nào, mệnh của hắn cách đều không ở chỗ này phương thiên địa, muốn bằng vào quy tắc. Chi lực đem hắn diệt sát, đưa lên luân hồi con đường, căn bản không có khả. Năng. Tốt, tốt cái không tin. Trong thiên hạ, còn không từng có người dám cùng bản. Vương khiêu chiến. Diêm Vương để ngươi ba canh chết, không ai lưu ngươi đến. Canh năm. Sở Giang Vương âm thanh lạnh như băng, địa phủ U Minh chi khí, nháy. Mắt từ vô tận trong lòng đất bành trướng mà ra, thoáng qua ở giữa đem thân. Ảnh cho lôi cuốn, trong lúc nhất thời, toàn bộ Long Đình phía trên, đều trở nên âm trầm vô cùng. Vô số tiếng quỷ khóc sói tru, ở trong hư không ẩn hiện, nhân gian như địa. Ngục mà cái này cũng kích phát Long Đình khí vận nháy mắt bộc phát, một đầu kim. Long nháy mắt xông ra tiên môn nền tảng, bay lượn hư không, đối Sở Giang Vương. Chính là một hơi vận chi quang phun ra mà ra, xoát, khí vận kim long cuồng bạo vô cùng, cái này tiên môn khí vận, ngưng tụ tiên. Môn chân lực, vô cùng cương chính, đối với cái này U Minh ác quỷ chi khí, vừa. Lúc là thiên nhiên khắc tinh, ầm ầm, khí vận kim long mới ra, toàn bộ hư không bên trong âm u. Trực tiếp liền bị tách ra một mảnh, liền xem như Sở Giang Vương thân thể đều là bị kim long đẩy lui. Cái này đây là tiên môn khí vận. Cái này sao có thể, cái này Long Đình mới lập mấy ngày, làm sao có thể có khủng bố như vậy khí tức. Sở Giang Vương sắc mặt đại biến, đột nhiên từ tức giận bên trong tỉnh táo lại. Lúc này hắn mới nghĩ đến, đây là một vị chém giết Phật môn Bồ Tát tà nhẫn nhân vật. Không có gì không thể nào, bất quá giết ngươi, hẳn là có thế càng cường đại. Mấy phần? Long Phi từ tốn nói, hắn làm sao có thể biết, tiên môn nền tảng thế nhưng là hệ thống ban thưởng, chính là bởi vì dạng này, Long Đình từ mở lập mới bắt đầu, liền đã không kém. Cõi tuyệt đỉnh tiên môn khí vận. Liền xem như không sánh bằng thiên đình cùng. Phật môn, cũng không khác nhau lắm, nếu không thiên đình cùng Linh Sơn cũng sẽ không ở cùng ngày liền phái người đánh tới. Cửa mà lúc này, Sở Giang Vương nghe được Long Phi lời nói, ánh mắt co rụt lại. Trên mặt che kính hoảng sợ, ghê chắc hẳn, các hạ chính là Long Đình chi chủ đi, kỳ thật chúng ta hôm nay đến. đây cũng vô ác ý, chỉ là phụng Diêm La Thiên Tử đến tìm tòi hư thực. Tần Quảng Vương nói, ngôn từ lấp lóe, đem nồi trực tiếp trả lại cho Diêm La. Long Phi nghe xong, trong lòng hơi động. Đây coi như là một loại uy hiếp. Long Phi nói, đương nhiên, nếu như các hạ thả chúng ta rời đi, cái này tự nhiên chỉ là một câu trò cười. Chờ chúng ta sau khi trở về, sẽ cáo tri Diêm La Thiên Tử, hết thảy bình thường. Thậm chí có thể bản vương có thể làm chủ, ngày sau Long Đình. Bên trong, một khi có người tử vong, địa phủ sẽ mở rộng cánh cửa tiện lợi. Tần Quảng Vương nói, hiển nhiên, Tần Quảng Vương muốn so Sở Giang Vương phải có tâm cơ nhiều, biết. Căn bản không phải Long Phi đối thủ, trực tiếp đem Diêm La Thiên Tử dời ra. Ngoài, sau đó lại dùng địa phủ chức năng, luân hồi chi pháp áp chế, bất quá đáng tiếc, hắn đánh giá quá thấp Long Phi, cái gọi là Diêm La Thiên Tử, Long Phi chưa từng để ở trong lòng, không ngớt định cùng Linh Sơn Long Phi dám chính diện cứng rắn, sẽ còn quan. Tâm một địa phủ, không tồn tại. Mở rộng cánh cửa tiện lợi. Nói ta đều tâm động. Bất quá đáng tiếc, ta từ trước đến nay không nhận uy hiếp. Long Phi nhàn nhạt nói, ánh mắt khóa chặt hai người. Làm càn, Long Đình chi chủ, nể mặt ngươi gọi ngươi một tiếng Long Đình chi. Chủ, không phải ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Giết một tôn Bồ Tát, đã cảm thấy mình vô địch thiên hạ sao? Nói cho ngươi, của ta phủ nội tình không phải ngươi có thể tưởng tượng. Của ta phủ có thập phương quỷ quân, phong đô đại đế, còn có Minh Hà lão tổ, còn có U Minh chi chủ, những người này đều không phải ngươi có thể chọc được. Sờ Giang Vương nói, hắn đã nhìn ra, Long Phi căn bản cũng không có nghĩ tới muốn thiện, hoàn toàn không đem bọn hắn để ở trong mắt. Cho nên lửa giận trong lòng cũng bạo phát. Đi ra, muốn dùng những người này đến chấn nhiếp Long Phi. Minh Hà lão tổ, Minh Hải chi chủ, còn có phong đô quỷ đế. Long Phi trong miệng lặp lại một câu. Đúng, thế nào, sợ rồi sao? Của ta phủ nội tình không phải ngươi có thế tưởng tượng, thức thời, hiện tại lập tức xin lỗi nhận lầm, bản vương thể thực lực ngươi không sai, còn có thể mở một mặt lưới. Sở Giang Vương nói, thấy Long Phi dừng lại, Sở Giang Vương trong lòng coi là Long Phi là sinh lòng e ngại, càng là cuồng ngạo, thật tình không biết, Long Phi sở dĩ cảm xúc biến hóa, không vì cái khác, chỉ là bởi vì Minh Hải chi chủ bốn chữ, Minh Hải chi chủ, doanh câu. Lúc đầu, ta dự định đem Long Đình lớn mạnh về sau, để doanh câu chủ động tới. Cừa. Bất quá bây giờ như là đã liên lụy đến, xem ra là thời điểm đi địa phủ đi. Một đợt. Long Phi thầm nghĩ đến, lúc này, hư không bên trên, Tần Quảng Vương nhìn xem kiệt ngạo không thôi Sở Giang Vương, trong lòng thầm mắng không thôi. Thằng ngu này, cũng xứng là vua.